LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, đẳng một cái Tô Minh. Nói đến cái này vạn cổ bàn thạch trận cũng không tính được cái gì nhiều tinh diệu đại trận. Dù sao cũng là rất lâu trước đó phát minh ra ra. Bất quá cái đồ chơi này lại phi thường thực dụng. Thử nghĩ một hồi, trên tường thành bò lít nha lít nhít toàn bộ đều là cổ trùng. Thiên kỳ bách quái cổ trùng thân thể đều là có kịch độc nha. Người bình thường đụng phải một chút, cái kia đều có trực tiếp GG. Kaka, phong hiểm. Lúc đầu công thành cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Cửa thành mở không ra tình huống dưới, ngươi liền phải nghĩ biện pháp leo đi lên. Thường xuyên có thể nhìn thấy kịch truyền hình bên trong cổ đại chiến tranh màn ảnh. Công thành cái kia hoàn toàn liền là lấy mạng ở lên trên sông. Chết một cái tiếp một cái. Sau cùng bằng vào nhân số ưu thế chiến thắng. Chẳng qua nếu như cái này trên tường thành lít nha lít nhít toàn bộ đều là cổ trùng mà nói. Cảm giác kia coi như không giống nhau. Cái này làm như thế nào trèo lên trên. Chỉ sợ là còn không có tiếp cận tường thành đâu. Người liền trực tiếp không thấy. Trước đó xà vương bộ lạc cùng bức tranh khen bộ lạc người nếm thử nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần xông đi lên các dũng sĩ. Sau cùng đều sẽ bị cổ trùng nuốt chửng lấy đi. Chỉ còn lại có khung xương. Lần này bức tranh khen lòng tin tràn đầy tới. Là bởi vì hắn tìm tới phá trận biện pháp. Cụ thể có hữu dụng hay không? Trước mắt vẫn chưa biết được. Chỉ có thử qua mới biết được. Đúng vào lúc này có thể nhìn thấy. Bức tranh khen bộ lạc người bên kia. Nhao nhao dùng hai người làm đơn vị. Xách 10 cái to lớn chậu gỗ đi ra. Những này chậu gỗ cái này bưng ra. Lập tức liền để phụ cận đây trên không tràn ngập một cỗ rất huyết tinh vị đạo. Nhìn kỹ mà nói. Những này trong chậu gỗ chứa. Đương nhiên đó là dòng máu màu đen. Cho ta rót đi. Tận lực đem trên tường thành toàn bộ đều giải lên. Bức tranh khen ra lệnh một tiếng. Bức tranh khen bộ lạc những người này toàn bộ hành động. Cái này trong chậu gỗ là máu chó đen. Trong truyền thuyết máu chó đen có bài trừ tà hối đồ vật ảnh hưởng. Thậm chí có bắt quỷ nằm yêu công năng. Bức tranh khen bộ lạc những người này rõ ràng là đã sớm diễn tập qua. Một cái hai cái nhao nhao động thủ. Không mất một lúc, liền đem những này máu chó đen toàn bộ khuynh đảo ở trên tường thành. Lập tức mùi máu tươi rốt cuộc khống chế không nổi. Máu động vật mùi vị bên trong mùi tanh hội càng thêm nghiêm trọng một chút. Huống chi còn là máu chó đen. Trong lúc nhất thời mùi vị vô cùng khó ngửi. Để cho người ta nhịn không được liền muốn cau mày. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế biến thái tràng diện. Nồng đậm mùi máu tươi để bọn hắn hai vô cùng không thích ứng. Không thể không che lỗ mũi mình. Cái này thật sự là quá trọng khẩu vị một chút. Bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cổ vương không khỏi có chút kỳ quái. Như thế là cái chiêu số gì? Trước đó chưa từng nghe thấy nha. Chẳng lẽ chỉ bằng một chiêu này muốn phá trận? Ai ngờ kế tiếp bức tranh khen bộ lạc bên kia lại nhóm lửa cháy hừng hực bó đuốc. Giữa ban ngày đốt đuốc tựa hồ là một kiện rất không khoa học sự tình. Bất quá bọn hắn lại trực tiếp cây đuốc đem vung ra bên tường thành bên trên. Quỷ dị tình huống liền phát sinh. Máu chó đen gặp được lửa này đem về sau. Vậy mà trực tiếp bốc cháy. Trong chốc lát đông đảo hỏa tuyến hợp thành cùng một chỗ. Hình thành một cái biển lửa. Cái này là tác giả nói bừa đi ra. Không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Mọi người cũng đừng đần độn đi bắt trước a. Ngay sau đó trên tường thành cổ trùng bọn họ, tắm rửa ở trong biển lửa, không ngừng phát ra lốp bốp âm thanh, tựa như là pháo trúc không ngừng bạo tác. Cổ trùng vốn chính là sợ lửa, lại thêm máu chó đen loại vật này. Trong lúc nhất thời cổ trùng bọn họ giống như gặp được thiên địch. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy di di, ca ca, không tốt. Cổ vương lập tức quá sợ hãi. Mới kêu một tiếng không tốt, liền bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Những này cổ trùng trong đó có một bộ phận cùng hắn cũng là có liên hệ. Bị đốt sau khi chết, cổ vương tự nhiên cũng nhận mãnh liệt phản phệ. Phốc, trừ cổ vương bên ngoài. Cái khác 10 cái thao túng đại trận dưới người trận cũng kém không nhiều. Nhao nhao một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời sắc mặt trắng bệch. Rất rõ ràng cái này là đều nhận phản phệ. Ha ha, cuối cùng để cho ta cho phá mất. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Ta xem các ngươi bọn này rùa đen rút đầu còn lấy cái gì đến thủ. Bức tranh khen xem xét hiệu quả. Rõ rệt, không khỏi cười to hai tiếng. Lập tức bức tranh khen lớn tiếng phân phó nói. Bọn hắn đã không có cái chiêu số gì. Đi theo ta, đem thành này cửa cho phá. Cổ vương bộ lạc chính là chúng ta. Bức tranh khen xông lên trước đi ở trước nhất. Mất đi vạn cổ bàn thạch trận về sau. Bức tranh khen cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Thành này cửa với hắn mà nói. Càng không tính là gì. Phải biết hắn nhưng là thực lực cường đại cổ võ giả nha. Mặc dù bên trong có cổ vương bộ lạc người ở tử thủ. Bất quá nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng với khác người phối hợp. Bức tranh khen vẫn là cưỡng ép phá ra cửa thành. Mất đi vạn cổ bàn thạch trận về sau. Tựa như là mất đi răng lão hổ. Cổ vương bộ lạc đã là chủ nghĩa hình thức. Căn bản là ngăn không được cường đại bức tranh khen bộ lạc. Các huynh đệ, lên cho ta. Hôm nay liền là cổ vương nhất tộc diệt tộc thời điểm. Nam nhân cho ta toàn bộ giết sạch. Nữ nhân cùng xúc vật giữ lại. Mặt khác nhớ kỹ đem cổ vương ra hỏa kia cho ta bắt sống. Bức tranh khen cười quái dị một tiếng lập tức hô lớn. Đám người cùng kêu lên hô to. Âm thanh cùng ánh mắt bên trong. Tràn ngập mong đợi cùng điên cuồng. Kế tiếp chờ đợi cổ vương bộ lạc. Rất rõ ràng liền là cướp bóc đốt giết. Không tốt, bọn hắn tấn công vào ra. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới. Nhất định phải bảo vệ tộc nhân. Cổ vương trong lúc nhất thời có chút sợ. Bất quá vẫn là vững vàng đúng đám người ra lệnh. Tất nhiên cửa thành đã bị công phá. Như vậy kế tiếp liền là liều mạng. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cũng cùng đi theo đến dưới cửa thành. Hai người trong bóng tối thả bắn lén. Bức tranh khen trong bộ lạc mấy người đã ứng thanh ngã xuống. Dùng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử thực lực. Cái kia cơ hồ liền là một viên đạn nhất địch nhân. Tuyệt đối sẽ không tồn đang lãng phí hiện tượng. Bức tranh khen ý thức được không thích hợp. Nơi này lại có kẻ ngoại lai. Hơn nữa trong tay còn có súng ống. Người bình thường tự nhiên không có cách nào cùng cầm thương người muốn so. Thế là bức tranh khen lập tức ra tay. Một thanh hướng Trình Nhược Phong cầm đi qua. Trình Nhược Phong phản ứng rất nhanh. Trên mặt đất lăn lộn hai lần tránh thoát đi. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu về sau nhắm ngay bức tranh khen cái ót bắn một phát. Nhưng là cũng không có gì cái gì chứng dùng. Trình Nhược Phong một trái tim chậm rãi chìm xuống. Hắn đã ý thức được. Gia hỏa này là cổ võ giả. Vừa gặp phải cổ võ giả. Trình Nhược Phong liền có một loại di di. Ca ca. Cảm giác. Cái này là tuyệt đối đánh không lại. Cẩn thận. Cổ vương thân thể đã có chút thương. Bất quá vẫn là xông lại. Cưỡng ép đối chiến bức tranh khen. Giúp Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử làm dịu áp lực. Mà bức tranh khen bộ lạc bên kia cao thủ cũng gia nhập vào. Cổ vương cùng mấy cái trưởng lão dùng cổ trùng miễn cưỡng còn có thể gượng chống. Bất quá vẫn là rơi vào thế yếu bên trong. Tựa hồ lạc bại cũng là sớm muộn sự tình. Trình Nhược Phong cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Hiện tại đối bọn hắn tới nói chỉ có một cái lật bàn điểm. Cái kia chính là đằng Tô Minh tới. Nếu như Tô Minh không tranh thủ thời gian đến mà nói. Chỉ sợ hôm nay toàn bộ cổ vương bộ lạc đều phải giao phó. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.